Tôi một mình. Trong nhà không một bóng người. Quyển phong lùa qua tất cả các khe hở. Chú thích. Người ta hay dùng cụm từ tạm dịch là quyển phong để nói về cái lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi người ta không cả muốn để chó ra ngoài đường. Còn chó Mickey thì cố hiểu theo nghĩa đen của từ. Hết chú thích. Tại sao lại là quyển phong nhỉ? Nhìn chung, gió là thằng ngu. Nó thổi trong công viên trơ trụi. Mà ở đó còn có gì để bức đâu. Ở ngoài sân thì tôi còn có thể xoay sở với nó bằng cách nào đó. Tôi đưa lưng về phía gió, cúi đầu thấp, chân chõi ra, hay cứ mặc xác nó, như người làm vườn hay nói. Còn trong phòng thì không cách nào trốn khỏi thằng kẻ cướp này. Nó luồn qua cửa lớn, len qua khe cửa sổ, xuyên qua lỗ ống khói, và cứ thế mà kêu, cứ thế mà rên, cứ thế mà hú, như mẹ nó là chó vậy. Nhưng nó không có mõm, không có họng, không có bụng, cũng không có mông. Nó thổi bằng gì tôi không hiểu nổi. Tôi chui xuống dưới đệm sofa, cố nhắm mắt và cố không nghe ngóng gì. Tôi sẽ cho họ một chén đầy bột yến mạch, một thứ kinh tởm. Nếu ai đó giải thích cho tôi mùa thu để làm gì, mùa đông để làm gì. Ngoài đường bùn lầy không thể nào đi được, thứ bẩn thỉu tôi chỉ từng thấy ở chỗ con tê giác trong sở thú. Ẩm ướt, những cành cây trơ trụi đập vào nhau và hắt hơi. Còn quạ, một thằng bù nhìn trụi lông, trêu chọc tôi. Quạ, sao người ta không mang cậu vào thành phố? Bởi vì tự tôi không muốn. Hiện giờ tình cảnh tôi cũng thảm thương, nhưng tôi vẫn cầm cự được. Hôm qua tôi chỉ khóc một chút ở bên lò sưởi. Quả thật là khó chịu trong bóng tối và ẩm ướt. Tôi tìm được một mẫu nến, nhưng không biết thắp. Ú u u, lũ chuột rào rạo. Mặc dù chuyện này không phải là tính cách của loài chó Fox, nhưng tôi rất thích lũ chuột. Chúng có lỗi gì khi chúng bé xíu như thế và lúc nào cũng muốn ăn? Hôm qua một chú chuột tí hin bò ra và lăn trên sàn một hạt dẻ sót lại từ năm ngoái. Chính tôi cũng thích lăn tất cả những cái gì tròn tròn. Tôi rất muốn chơi với chú, nhưng tôi kiềm chế. Nằm im, thằng ngu, yên nào. Mày thì to như voi, sẽ làm chú bé sợ và không ra nữa. Tôi không thông minh sao? Hôm nay một con khác còn gan đến nỗi, dám lên tận ghế sofa ngửi chân tôi. Tôi lặng thinh và rùng mình. Chào, tôi thấy thương nó làm sao. Chỉ không biết làm cách nào phân biệt con này với con khác. Nếu con mèo mà dám động vào lũ chuột, tôi sẽ đuổi nó lên cây thông cao nhất và sẽ ngồi cả ngày canh nó. Gâu! Đồ xấu xa! Tôi ghét mèo. Tại sao những cây thông cứ xanh suốt mùa đông? Tôi nghĩ bởi vì chúng có những cây kim. Bức lá của chúng chẳng phải việc dễ dàng gì đối với gió. Cứ thử đụng vào những cây kim ấy xem. Chúng thật mỏng manh và gió đi xuyên qua chúng như qua cái sàn. Tôi không đến chỗ lão làm vườn, lão ta cáu kỉnh. Tại sao chân tôi lúc nào cũng bẩn? Chẳng lẽ tôi được mang guốc hay sao? À, chỉ có một chuyện vui. Tôi tìm thấy trong cái tủ một hộp xì gà bỏ quên đựng bút chì. Tôi lôi được từ tủ chén ra một cuốn sổ chi tiêu. Thế là tôi lại viết nhật ký. Giá mà tôi là con người, tôi sẽ ngay lập tức xuất bản một tạp chí cho chó. Các bạn không biết tôi gầy sọp đến độ nào đâu. Dì của Gina hẳn sẽ rất hài lòng nếu giống như tôi hiện giờ. Bà ta lúc nào cũng muốn gầy, thế nhưng suốt ngày cứ tọng và hít. Lão làm vườn đáng nguyền rủa và bà quản gia đã âm mưu với nhau. Họ ngốn hết thức ăn. Họ cho tôi chỉ mỗi thứ bột yến mạch kinh khiếp này. Còn chó giữ nhà được họ cho những mẫu xương lớn và súp bánh mì vụn. Nó cũng chia cho tôi. Nhưng tôi cắn vỡ miếng xương ấy bằng cách nào khi mà nó cứng còn hơn cái bàn là. Còn súp, cái súp đó trong quán rượu người ta dùng để rửa chén. Ngay cả sữa họ cũng tiếc. Lũ tham lam. Sữa là của con bò chứ đâu phải của họ. Con bò sẽ để tôi vắt sữa nó thôi. Chúng tôi rất thân thiết. Nó luôn thở vào mắt tôi mỗi khi tôi chạy vào nhà kho. Nhưng làm sao tôi vắt được sữa nó bằng những cái chân khốn khổ của mình? Tôi nghĩ ra một trò. Thật xấu hổ, Nhưng cái gì cần làm thì phải làm thôi. Khi mưa ngơi bớt, thỉnh thoảng tôi chạy tới ông chủ quán rượu quen gần đó. Ở chỗ ông ta mỗi chiều đều có khiêu vũ theo nhạc máy. Họ nhảy điệu fox, trot. Đây hẳn là điệu nhảy của loài khuyển. Chú thích. Mickey liên hệ hai từ fox terrier, chó sục cáo, và fox trot, điệu nhảy thịnh hành những năm 1930. Hết chú thích. Tôi đứng trên hai chân sau, hóp bụng vào, xoay tròn và gục gặt cái đầu. Tất cả các cặp liền bỏ nhảy. Họ quay thành vòng tròn và cười ha hả đến độ không nghe được tiếng máy hát. Và rồi họ gọi cho tôi phần thịt nhiều đến nỗi, vất vả lắm tôi mới lê được về tới nhà. Tôi còn tha về một khúc xương bò cho bữa sáng hôm sau. Đó, vì đói mà ta buộc phải hạ mình tới đâu. Chỉ tiếc là không có cô chó nhỏ nào. Nếu không tôi với cô ấy sẽ nhảy đôi và chúng tôi luôn no đủ. Phải ghi lại hết những nỗi phiền muộn, không thì tôi sẽ quên mất. Con gà trống vô duyên vô cớ mổ vào mũi tôi, mà tôi chỉ đến để chào hỏi. Tại sao phải đánh nhau? Kẻ sớt láo hay kêu la kia? Tôi khóc, khóc, vùi mũi vào máng nước mưa và đến tận tối vẫn chưa nguôi ngoai. Gina đã quên tôi. Trong tô bột yến mạch của tôi có một con gián đen lọt vào, ngộp và chết đuối. Thật gớm ghiếc. Các loài chim, ngoại trừ lũ gà trống, trông còn được. Bọn mèo tuy kinh tởm nhưng dẫu sao cũng là loài thú. Nhưng ai cần những con gián đen này chứ? Ngoài lộ suýt chút nữa tôi bị ô tô chẹt. Tại sao nó không tuyết còi ở ngã rẽ? Tại sao nó bắn bùn vào tôi? Ai sẽ rửa cho tôi? Tôi căm thù bọn ô tô. Và tôi không hiểu được. Gina quên tôi rồi. Tôi nhát một con thỏ hoang trong vườn và lao vào dây thép gai. Ui, ui, ui, đau quá. Gina nói nếu bị đứt tay bởi sắc rỉ thì phải bôi iốt ngay lập tức. Nhưng tôi lấy iốt ở đâu? Và iốt làm rác lắm, tôi biết. Bọn chuột đã đục thủng một lỗ trong nhật ký của tôi. Tôi sẽ không bao giờ thương bọn chuột nữa. Gina đã quên tôi rồi. Hôm nay tôi tìm được trong phòng pizza một mẫu sô-cô-la nhỏ và ăn. Đây không phải là nỗi buồn mà là niềm vui. Nhưng niềm vui quá ít nên tôi không thể dành cho nó một trang riêng. Chó Fox Mickey, lạnh, đói, bất hạnh và cô đơn. Chuyển đến Paris. Bạn có thích những căn gác mái? Tôi thì rất thích. Người ta chất trên gác mái vô số thứ thú vị nhất, trong khi lại bày biện trong các phòng những cái bàn buồn chán và những cái tủ ngu ngốc. Mỗi khi trái tim tôi tan nát vì buồn, như dì Gina hay nói, tôi chạy từ công viên trơ trụi về, chùi chân vào sofa rồi phóng lên gác mái. Trên trần kính lũ chim sẻ bay ngang qua, chúng giống lũ chuột, chỉ khác đôi cánh. Chíp, chíp, chíp, chào buổi sáng, xin vui lòng. Sau đó tôi chào hỏi búp bê cũ của Gina. Nó bị lao phổi, nằm trong bồn tắm rỉ đầy bụi, gót chân chổng lên trên. Tôi lật nó lại để trông lịch sự hơn. Rồi tôi nói với nó về Gina. Vâng, dĩ nhiên, trái tim cô bé như hoa bồ công anh. Cô đã quên búp bê, quên Mickey. Rồi sau này cô ấy sẽ có con, và mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Con gái mới, búp bê mới, con chó mới. Ách xì! Ôi, ở đây mới bụi làm sao? Tôi ngửi cái đèn chùm vỡ, liếm láp con chó nhựa. Trên bụng nó, con vật tội nghiệp, có một cái lỗ. Tôi cắn xé chiếc roi chó ra từng mẫu. Và chán, và buồn, chẳng có ai để đưa chân bắt cả. Chú thích. Chó Fox nhại theo thơ của Le Monteuf. Và chán, và buồn, không ai đưa tay bắt. Trong bài thơ Và chán và buồn, tháng 1 năm 1840. Hết chú thích. Nếu tôi mạnh hơn, tôi đã lật cái bồn tắm cũ lại để dựng cho mình một phòng trên gác mái. Dưới cái sofa đầy thương tích, tôi sẽ đặt cái lồng vẹt. Đó là buồng ngủ của tôi. Còn cái bàn bi-a tàu, tôi sẽ làm thành bàn viết. Nó thoai thoải, rất tiện để viết. Nhà xí tôi sẽ dựng trên mái, vừa vệ sinh lại vừa thoải mái. Tôi sẽ trèo như viên thủy thủ, theo cái thang lên cửa tò vò. Còn cái rọ mõm, tôi sẽ ném vào ống khói. Ách xì! Hắt hơi có nghĩa là điềm báo điều gì đó sẽ xảy ra. Á, trên lộ có một đoàn xe. Của ai nhỉ? Của ai nhỉ? Của ai nhỉ? Ý, ý, ý, Gina đã về. Đã tuần thứ ba tôi ở Paris. Rue de la Assomption, phố Unspenskaya. Chú thích. Có thể khu phố thời đó đông người Nga sinh sống, nên họ tự đặt một cái tên Nga cho phố. Unspenskaya là tên con phố ở Odessa. Hết chú thích. Nhà số 16, tầng 3 bên phải. Bạn sẽ không nhận ra tôi đâu. Tôi nằm trên gối đệm, bên cạnh lò sưởi như một con mèo bằng sứ. Người tôi tỏa mùi xà phòng tử đinh hương, cà vạt xanh một bên hông. Trên vòng cổ là danh thiếp bạc ghi địa chỉ. Nếu tôi biết nói, tôi sẽ đánh cắp một franc mua cho mình hai cái mang xét. Gina đang ở trường. Trên ban công nhà cạnh có một con chó cực kỳ gớm guốc. Trong tai, trên mắt, trên môi nó là những mớ sợi gai. Nói chung, đó là một cái bao tay bằng lông mau nước mắt, một cái dẻ rách rác rưởi, một thứ đồ bỏ kêu the thé. Và bạn biết nó tên gì không? Joconde, đồ mặt mẹt. Khi không có ai trên ban công, tôi trêu nó. Ôi, thật là dễ chịu. Tôi quay mông về phía nó và lấy chân sau thúc vào mông nó. Tôi thúc đến 5 phút. À, nó kích động làm sao? Như con mèo dưới bánh xe ô tô. Ái, ái, ái. Ui, ui, ui. Ái, ái, ái. Bà chủ nó chạy như lăn đến. Cũng lùn, cũng bù xù, cũng bụng phệ. Vừa đi vừa cài nút ở bụng. Lạy Chúa. Và còn gì mà bà ta không tuôn ra? Ôi, bé con của mẹ. Cư cư cư cưng. Ai ghẹo con vậy? Đôi mắt tội nghiệp của mẹ. Cái chân tuyệt vời của mẹ. Cái đuôi vàng đuôi quý. Còn tôi thì từ ban công trốn vào phòng mình, như là tôi chẳng có trên đời, lăn khắp thảm và lấy chân đánh vào mũi. Đó là tôi cười quá đã. Phía dưới, phía trên, bên phải và bên trái, người ta đều chơi dương cầm. Tôi là tôi đeo hết rọ mõm vào chân họ. Gina đang ở trường. Tại sao cô bé phải học nhiều thế? Đằng nào thì cô cũng lớn, cũng sẽ cắt tóc và nằm thược suốt ngày trên đi văn. Tôi là tôi biết rõ loại người này. Hôm qua, lão làm vườn từ trại lên, mang theo táo và trứng. Những thứ tốt nhất hắn ta đã lựa ra cho bà bếp. Ta biết mà. Còn những thứ tệ nhất, cho ba mẹ Gina. Hãy hiểu thấu con người nhé. Họ mang kính, họ mang pincer. Chú thích. Pincer là kính không có hai gọng trên tai. Hết chú thích. Nhưng dưới mũi mình, họ chẳng nhìn thấy gì. Tôi lẻn vào phòng treo áo ngoài, đứng lên ghế và bỏ vào túi áo khoác hắn ta chùm ruột cá. Cho lão ta biết. Đi xem phim cùng Gina. Tôi rất xốn sang. Làm sao nhỉ? Làm sao có thể như thế được? Khi cả người, cả ô tô, trẻ em và cảnh sát cùng chạy trên băng vải. Và tại sao tất cả lại chỉ bạc, đen và trắng? Màu sắc biến đi đâu hết rồi? Tại sao tất cả chỉ mấp máy môi mà không nghe thấy tiếng? Tôi đã thấy những con bướm khô trong cái hộp trên gác mái. Một là chúng không động đậy. Nhưng thứ hai là chúng vẫn đủ màu. Đấy, Mickey, mi là thằng ngốc. Vậy mà cứ tưởng đã hiểu hết mọi thứ. Bộ phim được chiếu rất ngớ ngẩn. Chàng yêu nàng và đi ô tô đến nhà băng. Nàng cũng yêu chàng nhưng lại lấy người thứ ba làm chồng. Rồi nàng cũng đi ô tô với người thứ ba đó ra biển. Sau đó là đám cháy và động đất trong phòng tắm và du thuyền trong trành. Rồi một người da đen lao vào khoang tàu cứu họ. Rồi tất cả làm hòa. Không, tình yêu của loài khuyển thông minh hơn và cao cả hơn. Ngay lập tức cần phải phát minh ra cine cho chó. Thật là vô lương tâm khi tất cả đều dành cho con người. Nào là báo chí, nào là đua ngựa, nào là bài bạc, mà chẳng có gì cho chó. Hãy để mỗi tuần họ đưa chúng tôi đi xem phim một lần, chúng tôi sẽ ngồi khoanh chân, thưởng thức phim một cách văn hóa. Xương lạ, lễ tang chó bất già. Chó poodle nhát anh hàng thịt. Chú thích, chó poodle vốn là giống chó săn thủy cầm, chủ yếu là vịt. Ngày nay, chó poodle được lai tạo để trở thành chó cảnh với bộ lông xoăn xù duyên dáng. Hết chú thích. Dành cho chó con. Giấc mơ lão chó. Chó Saint Bernard. Chú thích. Chó Saint Bernard là giống chó lớn, là kết quả giao phối giữa giống chó bản địa của Thụy Sĩ và chó ngao châu Á. Chó Saint Bernard có thể được nuôi để làm vật cảnh trong gia đình hoặc làm chó cứu hộ ở một số quốc gia có vùng núi cao tuyết phủ. Hết chú thích. Cứu bé gái bị cống lạnh. Dành cho chó cái lông xù. Chó cảnh sát, Fox, làm xấu hổ, Pinkerton. Dành cho chó con và chó lớn. Ôi, biết bao nhiêu đề tài. Mickey, cậu có thể viết kịch bản phim cho chó không cần ai giúp cả. Thơ mới. Chồi nảy trên cây dẻ, nghĩa là xuân sắp sang, thận mẹ Gina không khỏe, nên bà buồn mênh mang. Fox Mickey, đạo diễn chính phim cho chó. Trên bãi biển. Ái chà, cuộc đời tôi đã đổi thay làm sao? Gina bay vào phòng, vỗ tay, nhún chân làm động tác cúi chào trân trọng. Hai tay như xòe cánh chim, mắt nhìn xuống và láo táu. Mickey, hoàng tử đáng yêu của ta, chúng ta sẽ đi biển. Tôi tức tốc bay xuống dưới nhà, đến chỗ cô chó xù của bà quản gia. Nàng xù này sinh ra ở biển và đối xử với tôi rất thân thiện. Kiki, bao tay lông bé nhỏ ơi, người ta sắp đưa tôi đi biển, thế là thế nào? Ôi, sẽ có nhiều, rất nhiều nước. 10 lần hơn ở đài phun nước, Luxembourg. Và chỗ nào cũng lộng gió. Bà chủ tôi thấy khỏe, bà ấy bịt tai bằng bông. Biển lúc thì gầm thét, lúc thì rú rít, lúc thì câm lặng. Chẳng có trật tự gì cả. Trên bàn ăn có rất nhiều cá. Bọn trẻ thì vùi trong cát và dẫm lên chân chó. Nhưng anh là chó Fox, người ta sẽ ném gậy xuống nước và anh sẽ phải lôi nó lên. Tuyệt! Còn khi anh mệt thì luôn luôn có rừng trên đồi cạnh biển. Anh sẽ đào hang chồn và lăn lóc trên thạch nam. Đó là cái gì vậy? Đó là một loại cỏ xoăn tít như râu vậy, có hoa tím nhạt và thơm mùi nhựa thông. Được rồi, cảm ơn nhé. Nào, đưa chân đây, cô muốn tôi mang gì về cho cô? Hãy tha về khăn quàng cổ nào ấm áp cho bé gái đấy, khăn của tôi sờn rồi. Kiki, nói thật nhé, tôi không thể. Nhưng hôm nay chúng tôi có khách, tôi sẽ tha về cho cô một viên kẹo nhỏ sô-cô-la. Cảm ơn, tạm biệt. Mickey dễ thương. Nói rồi cô đi vào góc và dụi mắt vào màn. Hình như cô nàng phải lòng tôi. Lớn hơn đài phun nước Luxembourg 10 lần. Lũ chó xù ấy chẳng biết đo bằng mắt gì cả. Phải lớn hơn 20 lần. Nước tới tận chân trời và ngoài ra không còn gì nữa. Nước mặn như cá trích ấy. Tại sao mặn nhỉ? Mưa thì ngọt thế và con suối nhỏ trong rừng luôn bồi thêm nước cho biển. Cũng ngọt mà, hả? Mọi người đi lại khỏa thân, trùm các tấm choàng sọc hay đen. từ những cái lỗ phía dưới thò ra đôi chân, nút gài trên vai. Nói chung là ngớ ngẩn. Còn tôi, nhờ trời, tắm khỏi mặc quần áo. Á, tôi và Gina nổi bật trên làn nước. Tôi sủa sóng vỗ bờ, còn Gina ném bóng cho tôi. Nhưng nó to và trơn, mà mõm tôi lại nhỏ. Quỷ tha ma bắt, tôi không thể nào cắn được nó. Go! Tôi kết bạn với mọi đứa trẻ. Có những đứa bé xíu, không biết cả gọi Mickey, nên kêu tôi là Mi. Chúng ngồi lưng trần trên cát và thổi bong bóng. Có đứa còn cố đút một cái chân vào miệng mình. Để làm gì nhỉ? Tôi chạy lăng xăng, đẩy những chiếc thuyền nhỏ của bọn trẻ lên bờ, nhảy qua những công trình cát của chúng, rượt đuổi con chó Pug, Jack. Cả bãi biển biết tới tôi. Còn chó Fox đáng yêu làm sao? Chó của ai vậy? Của Gina à. Thật là một chú Fox tuyệt vời. Hôm qua tôi đã lén nhìn rồi. Bọn trẻ không có cái đuôi nào. Tôi đã nghi ngờ vô ích. Bây giờ nói về người lớn. Đàn ông mặc những bộ đồ trắng nhỏ. Nửa ngày hút thuốc, nửa ngày đọc báo, nửa ngày tắm biển, nửa ngày chụp ảnh. Họ bơi giỏi và bơi rất xa. Tôi nhìn theo từ cầu nhảy và cứ lo, rủi họ chìm. Lúc đó tôi phải làm gì? Họ nhảy rất hay từ chiếc cầu nhỏ xuống nước, tay để dọc hông, đầu nhìn phía trước. Và, bùm, họ xoay người trên không như cá, tay chúi xuống dưới và lao thẳng vào nước. Bọt tung tóe. Không thấy ai, nhưng rồi họ lại trồi lên ở chỗ khác. Tôi cũng leo lên cầu nhảy và muốn nhảy xuống, muốn lắm. Nhưng cao quá và sâu quá. Tôi run rẩy rồi lặng lẽ xuống cầu thang. Đáng đời chưa, Mickey? Quý bà thì cứ thay đồ và thay đồ. Sau đó họ lại cởi ra rồi lại thay đồ. Họ không thích tắm lắm. Có một bà thử nhúng ngón cái của chân phải xuống nước, ngồi xuống một tí, té nước lên người và rồi nằm trên bờ, như con gà Tây trong tủ trưng bày thực phẩm. Dĩ nhiên cũng có những người xuống bơi, nhưng họ giống bọn trẻ trai hơn. Nói chung, tôi chẳng hiểu gì cả. Họ cũng thích chụp ảnh nữa. Chính mắt tôi thấy, một số họ nằm lên cát. Phía trên là những người khác quỳ gối. Trên nữa, những người khác nữa thì đứng trên thuyền. Tất cả họ được gọi là nhóm. Phía dưới, người chụp ảnh cắm xuống cát tấm biển ghi tên khu nghỉ mát của chúng tôi. Một quý bà phía dưới bị cái biển nghiêng hơi che khuất. Khe khẽ dịch tấm biển sang phía quý bà khác để lớp bà kia, còn mình thì không bị khuất. Quý bà kia liền đẩy tấm biển trở lại chỗ cũ, và bà đầu tiên lần nữa lại đẩy trở lại. Ôi, mắt họ mới giận dữ làm sao. Bài thơ: khi quý bà chụp ảnh và bị che khuất người, họ sẵn sàng chân vả vào mắt của người kia. Vâng, tôi còn học được điều này. Biển đôi khi cũng điên lên và bỏ đi. Khu nghỉ mát làm nó chán ngán hay vì lý do gì tôi không biết. Còn trên bãi cát đủ các loại vỏ sò, tôm, ốc. Gina bảo tất cả đó là giun biển. Sau đó biển buồn nên quay trở lại như trước. Chuyện đó người ta gọi là triều lên, triều xuống. Biển ở đây chẳng hiểu sao người ta gọi là đại dương. Đã có lần tôi muốn rượt đuổi theo biển. Khi nó rút đi, nhưng Gina đã buộc lỏng tôi vào một băng ghế. Thật là một cô gái không ham học hỏi. Hôm qua, trong một khu an dưỡng Nga lân cận, tôi làm quen với chị bếp Daria Galaktionova. Những ngón tay của chị ấy mập như cái xúc xích Ý, nhưng nhìn chung thì chị ấy dễ thương. Chị ấy gọi tôi là Mikita. Và cứ càu nhàu tôi vì tôi dây cát bẩn từ bãi biển vào bếp của chị. Cát có thể rửa trôi mà, có quan trọng gì đâu. Ăn uống thì ăn bao nhiêu tùy thích, dù tôi không quan tâm. Bọn trẻ cho tôi ăn sô-cô-la, thịt cốt lết và bất cứ thứ gì tôi muốn. Gina luôn khẩn khoản tôi đừng ăn nhiều quá, không thì mỡ sẽ bọc tim và người ta sẽ phải đưa tôi tới. Marienbad. Chú thích. Marienbad, tức khu nghỉ dưỡng và chữa bệnh nổi tiếng. Mariinské, Lázně ở Cộng hòa Séc. Hết chú thích. Mà sao nhỉ, nếu có một khu nghỉ dưỡng cho chó Fox? Tên là Fox and Bat. Đó sẽ là nơi người ta mở một rạp cine cho chó, đua chó, roulette chó, dưỡng đường cho chó bun viêm khớp. Thật chết vì tức. Tại sao? Tại sao họ không làm gì cho lũ chó chúng tôi hết vậy? Ở đây không có mèo. Không một con mèo nào, không nửa con mèo nào, không một phần tư con mèo nào. Chẳng lẽ tất cả chúng đã nằm trong món thịt băm? Không, không. Tôi chạy khắp bếp và nhìn. Thịt gà, thịt bê, thịt cừu. Nếu có, thì tôi đã chạy mất tăm khỏi khu nghỉ mát rồi. Hôm qua Gina cho tôi xem nguyệt thực. Mặt trăng tròn, to, nhợt nhạt như bụng của ông chủ khu nghỉ dưỡng chúng tôi. Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy buồn và bắt đầu tru. Chỉ vài ba nốt thôi, nhưng Gina đã tóm tôi, tròng cái quần bơi vào đầu tôi. May, cô ấy bảo, không được phép tru sau 9 giờ tối. Nhưng thứ nhất, tôi không có đồng hồ, thậm chí cái túi để đựng đồng hồ cũng không có. Và thứ hai, tâm trạng đâu có tùy thuộc vào giờ giấc. Tôi muốn gửi Kiki một bưu ảnh với lời chào. Nhưng bà quản gia là người hay ghen tị, bà ấy sẽ không chuyển hộ đâu. Fox Mickey, kỳ lạ và tuyệt vời.